Xạ Điêu, Đào Hoa Ngọc Tiêu, chương 1, xuyên qua cổ mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương một giấc ngủ dậy, chính mình thế nhưng lại ở tại một cổ mộ âm trầm, nàng trở thành nữ chính trong thế giới tiểu thuyết thần điêu đại hiệp của Kim Lão Gia, Vân Thanh cảm thấy chính mình chi bằng chết dứt khoát còn hơn. Tuy rằng kiếp trước xem tiểu thuyết nàng thực thích dương quá, nhưng hiện tại bản thân chính mình là tiểu long nữ, nàng trăm triệu lần không tiếp thu được. Không nói đến trong sạch bị làm bẩn, chính là kia 16 năm chia lìa, xa cách nàng cũng không cách nào chịu nổi. Mà hiện tại, nếu chính mình trở thành tiểu long nữ, trở về là không có hy vọng, vậy chỉ có thể thay đổi hết thảy. Cũng may hiện tại còn sớm, chính mình mới 15, sư phụ vừa mới từ trần, cách ngày dương quá đến cổ mộ còn 3 năm. Muốn thay đổi hết thảy bi kịch, vậy chỉ có võ công cao thâm. Võ công cổ mộ phái đều đã luyện thành thạo, đến nỗi là ngọc nữ tâm kinh, nàng chính mình một người cũng không có biện pháp luyện. Huống hồ, Vân Thanh đối với môn võ công này thật đúng là không có hứng thú. Nếu có khả năng, nàng đều hy vọng phế đi chính mình một thân thực lực nôi công. Tôn bà, nhất định phải luôn chú ý tới, nàng liền hành động. Nhưng tại trước đây, theo nguyên tắc thì tôn bà cái kia có điểm cố chấp lại là muốn dàn xếp tốt. Dù sao, cũng là người đã nuôi nấng mình từ nhỏ. Lão phụ áo xám, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hồ nghi nhìn nàng, gần đây mấy ngày, bà luôn cảm thấy cô nương trước mắt mình so với dĩ vãng có điểm bất đồng, nhưng cụ thể là nơi nào bất đồng, lại không thể nói ra được. Cô nương, hiện tại sư phu của người vừa mới tử thế, nơi này cổ mộ cũng chỉ còn hai người chúng ta. Mặc kệ cô nương như thế nào biến hóa, bà trước sau tin tưởng, nàng vẫn là hài tử một tay mình nuôi nấng lên. Vân Thanh gật đầu nói, bà trước khi sư phụ lâm chung có nói kêu ta ra khỏi cổ mộ một chuyến, nhưng nơi này cũng không thể không có người lưu lại, cho nên trong khoảng thời gian ta rời đi cổ mộ hết thảy đều giao cho người. Dựa theo cốt truyện trong sách này luyện xong võ công cổ mộ kế tiếp liền phải luyện võ học của toàn chân giáo, sau đó mới là ngọc nữ tâm kinh. Nhưng hai loại võ công này nàng đều chướng mắt nhiều lắm thì chính là cửu âm chân kinh được khắc trên thạch quan trong mật thất mới có thể làm nàng hơi chút có điểm hứng thú. Nhưng là một quyền cửu âm chân kinh không đầy đủ cũng không đáng nàng tốn bao nhiêu tâm tư. Trước mắt chính là phải tìm được võ học điển tàng của Tiêu Dao phái trong Thiên Long Bát Bộ. Nàng tin tưởng cao thâm võ học của Tiêu Dao phái không có khả năng biến mất dễ dàng như vậy, mà thế giới thần điêu và thế giới thiên long cũng chỉ cách nhau 100 năm thời gian mà thôi. Chỉ cần chính mình tốn chút thời gian là nhất định có thể tìm được. Tôn bà trợn tròn mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng, cơ hồ hoài nghi lỗi tai chính mình có vấn đề. Này quy củ cổ mộ các nàng đều biết, trước mắt cô nương nói như vậy, này. Cô nương, ngài muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ sư phụ nàng trước khi lâm chung lại hồ đồ, đã quên môn quy cổ mộ. Chuyện này là không có khả năng a, Vân Thanh cũng biết lý do như vậy để thoái thác có điểm gượng ép, nhưng nàng cần thiết phải rời khỏi, bằng không liền thực sự chờ Dương Quá tới, sau đó Âu Dương Phong tới. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy chính mình cả người liền phát run. Chấm, đúng vậy, sư phụ lâm chung để lại di nguyện không thể công nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận tôn bà tin hay không, ý nàng đã quyết, tôn bà cũng không còn cách nào. Nhưng môn quy cổ mộ, tôn bà nhìn nàng thần sắc kiên định trong lúc nhất thời lại là không nói nên lời. Bà ta đi rồi, bà trông giữ cổ mộ nghiêm ngặt ngăn ngừa sư tỷ tới trộm ngọc nữ tâm kinh, nếu nàng thực sự tới, bà không địch lại, liền dứt khoát mở đoạn long thạch sau đó tìm địa phương trốn đi, ta sau khi trở về liền tự đi tìm bà. Tôn bà nhìn nàng, nói. Cô nương, ngươi một người đi ra ngoài, lão thân thực sư không an tâm a. Dung nhan Vân Thanh đẹp như thiên tiên, đạm nhiên cười. Bà yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nếu là tiểu long nữ trong nguyên tắc cứ như vậy một mình ra khỏi cổ mộ thật đúng là khiến cho người ta không thể yên tâm, nhưng nàng cũng không phải cái cô nương không dành thế sự như nguyên chủ nha. Kiếp trước chính mình cũng đã là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, là một quả cao giai bạch cốt tinh, vào Nam ra Bắc có cái gì phải sợ. Nói nữa, hiện tại tiểu long nữ, võ công tuy rằng không cao lắm, nhưng nếu ra giang hồ cũng chính là một cái cao thủ, vẫn có thể ứng phó. Nghĩ, nàng lại nói, bà ở cổ mộ này, chỉ có chúng ta hai người, ta cũng biết bà đối với cổ mộ một lòng trung thành và tận tâm, cho nên, võ học cổ mộ chỉ cần bà muốn học, bà cứ việc học, không cần để ý. Tôn bà mặt già ngẩn ra, từ đáy lòng tràn ngập vui mừng, mặc kệ cô nương trên người đã xảy ra cái gì, nhưng ít ra cô nương so với trước kia càng ấm nhân tâm. Trước kia cô nương, nào có như hiện tại có tấm lòng, trước kia, nàng đều là lạnh như băng, mặc kệ là đối với người ai cũng vậy. Cách chương.